Chương 317, tương lai một cái đoạn ngắn, phần 2. Chấp niệm của mình là cái gì trở nên mạnh mẽ, lý do là cái gì, còn cần phải lo lắng sao? Đương nhiên là thủ hộ tù cổ, mẹ ơi, cả Mitzer, Blue, Tiểu Hoàng, xin thì ạ, các nàng Diệp Mánh chưa bao giờ mê man quá, hắn thu phục nhiều như vậy thần thú, vì chính là chặt đứt trong chỗ U Minh bị nguyền rủa vận mệnh. Đi tìm tiểu thuyết võng nhìn vận mệnh là cái gì không ai biết, mỗi người đều có vận mạng của mình, ngay cả Diệp Mánh chính mình, trong lúc mơ hồ tựa hồ có vật gì cùng đợi hắn. Tỉ như cái kia thần kỳ năng lực, bị Hắc Kim Sật Lịch xưng là sáng thế lực dị năng. Diệp Manh chấp niệm rất rõ ràng, trong lòng cũng rất tinh tường thế nhưng, luôn cảm giác thiếu cái gì. Đây là một cái rất kỳ quái huyễn cảnh. Diệp Manh đứng ở sụp đổ đại điện chỗ sâu nhất, bên người đều là tuyết bạch sợi, phảng phất to lớn chi chu ổ đi hoa tiểu nói vong trên trời dưới đất đều là mưa, nước mưa rửa sạch trên đất huyết. Cách hắn không xa địa phương là ôm thật chặt vào cùng nhau hai cái co hình người. Phảng phất thai nạn phát sinh thẳng đến cuối cùng phút chốc, người nam nhân kia còn là ôm chặt nữ nhân kia, cũng không biết là chính mình sợ cho nên phải tìm kiếm của nàng ấm áp, còn là không cho bị vây ở trong ác ngộng nàng sợ. Thời gian tựa hồ đang đảo lưu, chung quanh cảnh tượng lưu khúc phát sinh biến hóa. Một người mặc hiền giả chi bảo lão đầu làm bộ hướng về tứ diện quốc cung, các nữ sĩ, các tiên sinh, kế tiếp các ngươi đã đem mắt thấy thời đại mới đến một cái, các ngươi bị nô dịch thời đại hắn quá đắc ý cũng quá vui mừng. Vì vậy tiểu nhân sắc mặt hoàn toàn bạo lộ ra, giống như con khỉ vò đầu bức thai khoa tay múa chân. Cái kia lúc trước bị nam nhân ôm lấy nữ hải cổ động mạch chủ bên trên sớm đã cắm được rồi truyền máu quản, lão đầu đem hai cái này truyền máu quản cắm vào mình cổ, ở huyết dịch tổng đài điện thoại dưới tác dụng, song phương huyết dịch bắt đầu trao đổi, cô bé tiên huyết, không, xác thực nói là thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm huyết tiến nhập lão đầu thân thể, trái lại lão đầu già yếu huyết dịch chảy vào thân thể của cô bé. Đây là từ cổ chí kim đều chưa từng có vĩ đại giải phẫu, lấy huyết dịch làm môi giới, bạch long lực lượng quyền năng tiến nhập lao đầu thân thể. Hắn đồng tử càng ngày càng sáng, đáy mắt phảng phất chạy xuôi dung nham, trên người của hắn cũng sinh ra loại trắng đó sắc tế ti, da thịt dần dần trơn chuột làm dịu, lộ ra giống như trẻ nít màu đỏ. Đi hoa tiểu nói vong hắn sảng khoái giang hai cánh tay mặc cho mình bị tế ti bao vây, cảm thụ cường tuyệt lực lượng ở trong thân thể lưu động cảm giác. Lấy thân thể của mình vì lọ hành động bổ kẹ mần cầu, đem bạch long giật xỉ giả mẫu phong ấn tại trong cơ thể. Đây là vĩ đại biết bao giải phẫu không được vô liêm sỉ đắp bên ngoài tư ta giết người cái kia tóc xanh tuấn mỹ nam tử vớt gào thét, giống như một kẻ điên dường như. Hắn liều mạng hướng nữ hài bỏ qua, móng tay đều tan vỡ, trên tay dính đầy huyết cùng nước bùn sen lẫn trong đồng thời biến thành ô huyết, thật vất vả bỏ gần, lại bị gậy nó đọt xệ một cước đá bay, ho khan kịch liệt. Phun ra rất nhiều máu bọt. Bị quất ra xong máu cô gái kia trên người xuất hiện vô số đạo vết thương kinh khủng. Đó là nàng và Bạch Long giật xì giả mẫu dung hợp về sau. Vô số lần lợi dụng Bạch Long lực lượng khôi phục vết thương. Chưa từng có bữa trưa miễn phí, trong nháy mắt tử càng có khổng lồ giá cao. Đó chính là mất đi chính mình khôi phục năng lực trong nháy mắt, đã từng này lợi dụng chính mình khôi phục khép lại vết thương, cùng giải quyết trong lúc nhất thời toàn bộ xuất hiện tại trên thân thể. Hơn nữa sẽ sản sinh nhân loại khó có thể chịu đựng cự đại đau đớn. Tất cả vết thương toàn bộ bạo phát, hết thể đau xót toàn bộ điệp ra, không cách nào tưởng tượng này tương hội là như thế nào đau đớn. Nữ hài thân thể từng cái địa phương đều ở đây phun huyết, tiên huyết một cái tử mạn lan tràn ra thập đồ mi. Cũng nữa không một người nói chuyện, huyễn cảnh bên trong chỉ có một thanh âm đang vang vọng, cái kia bị máu me be bét khắp người nữ hài nhẹ giọng nức nở, nàng nhớ kỹ người nào đó tên, nàng nói. Diệp Mánh, Diệp Mánh, Diệp Mánh đương tiếng khóc cuối cùng tiêu thất thời điểm, lão đầu tỏa sáng ngoại trừ trẻ tuổi quang thải, rất có phản lão hoàn đồng tiền tư, hắn hướng lồng ngực một chảo, hồng quang lóe lên, bạch long giật xì giả mẫu ra sơn. Thực sự giống như là tinh linh cầu giống nhau, chỉ bằng một cái ý niệm trong đầu, là có thể tự do điều khiển trong truyền thuyết thần long, hắn là mới bạch long chi chủ, mới chân thực chi vương gở rõ tỉ ủ, dưới một người trên vạn người vĩ đại sinh vật, đang không có tối cường thần long thời đại. Hắn chính là thế giới vương tọa cuồng phong tịch quyển sân khấu, rét khi rẻm phóng lên cao, biến mất ở mưa rơi trên bầu trời. Nữ hài chết rồi, người nam nhân kia khó khăn bỏ đến nữ hài bên người, ôm chặt nàng, không ngừng nói, sẽ không lại phản bội ngươi, ngươi nói cái gì ta đều theo ngươi, lý tưởng gì, ta toàn bộ cũng không cần, cầu ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại, van cầu ngươi, nói với ta một câu nói, không nên rời bỏ ta, nam nhân cũng đã chết lúc này. cưới xạ đáo lù gì à một thiếu niên rốt cuộc chạy tới, quỳ dạp xuống chết đi nữ hài trước mặt, cảm giác mình giống như là một cái bị quất ra đi lưng cầu. Cuối cùng của cuối cùng nàng còn đang hàm tên của hắn, nhưng vẫn là không thấy một lần cuối, hắn là nàng sinh mệnh thích nhất người, nhưng hắn đã tới chậm thứ chó má gì Diệp Mánh cảm giác mình sắp nổi điên. Đây là cái gì huyễn cảnh bên trong cái kia cuối cùng thê thảm chết đi nữ hải, chính là tủ cổ A, cái kia ôm tủ cổ cùng chết đi nam nhân, là hắn mẹ kiếp N, mà nhìn qua giống như là phía sau màn bột một dạng lao đầu, chính là TV bản bên trong tợ lạt mạ đoàn lao đại gờ giỏ tì u nhất để. Diệp Mánh buồn bực chính là, mẹ kiếp cuối cùng xuất hiện cái kia cưới xạ đáo lù gì ạ niên thiếu. Chính là hắn chính mình Diệp Mánh thực sự rất muốn mắng ta tạo thực sự là cái gì cầu huyết kịch chết tiệt huyễn cảnh ngươi còn có thể lại bệnh ra càng thêm cầu huyết kịch tình sao thế nhưng, vẻ này bất an sâu đậm là cái gì trong ảo cảnh cái kia Diệp Mánh ôm thật chặt tủ cổ thi thể, cực kỳ lâu lúc, im lặng khóc giống lên. Kinh ngạc nhìn một màn kia, Diệp Mánh trầm mặc, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cổ ly hệ u vĩnh hằng chi băng có thể đông lại không gian, nhưng đi qua nhất cấp thần kỳ ủ ẻm thả ra băng. Bên ngoài uy lực đủ để đông lại thời gian, có thể cái này đưa đến cùng thời gian thần đi ổ gạ thời gian quy tắc xảy ra xung đột, ảnh hưởng chung quanh thời gian. Nói cách khác, đóng băng trên thế giới thời gian, sinh ra nghịch lưu vừa rồi phát sinh một màn, chẳng lẽ là tương lai một cái đoạn ngắn không hợp lý à, tụ cô không phải trở lại nhìn nàng cha mẹ của rồi không làm sao sẽ cùng Bạch Long Giạch Sì giả mẫu dính liễu quan hệ nàng không phải đã đáp ứng hắn sẽ không đi tìm N báo thù sao liên tiếp nghi vấn giống như tạp tâm giống nhau sắp chen bể đầu góc của hắn. Diệp Mánh ôm đầu thống khổ kêu to lên cuối cùng, vẻ mặt của hắn âm trầm tới cực điểm, giữ tận tới cực điểm, giống như nhất cực hạn ác tờ này qua đi chăn đệm hoàn thành, diễn viên bạo phát, cầu 10 điểm cùng đánh giá. Các loại cầu phía sau còn có cập nhật.